Ân Ân, ngươi có thể cho ta phát cái video ngắn. Hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu là thuận tiện đã phát chút sáp sáp video ngắn, ta cũng không ngại. Bạch Du Sa quyết định không cho Đoạn Nhược Tinh hào hào viết công lược. Tác giả có lời muốn nói, 10.000, bổ xong vạn tự, cách chương.